Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, không gian cái khe. Vương Diệp đi theo Lê Vi phía sau tiến vào hắn trợ thủ công tác gian, cái này công tác gian rõ ràng. So với hắn cái kia muốn lớn hơn rất nhiều. Bên trong hẳn là thi triển không gian gấp ma pháp, bên trong từ tài liệu đến công tác đài đến các loại công cụ dụng cụ, đồ vật rất nhiều, nhưng Lê Vi thu thập đến gọn gàng ngăn nắp. Thoạt nhìn cái này công tác gian liền rất có phẩm vị, một người con rối bưng một cái mâm xoạch xoạch. Mà đi ra, Lê Vi từ mâm thượng cầm một ly đồ uống. Ý bảo Vương Diệp cũng lấy một ly. Đây là 15 tay nghề. Nếm thử. Nó thực hiếu khách, Vương Diệp cũng từ mâm thượng cầm lấy một khác ly đồ uống. Thực hiếm lạ nói, cái này con rối thoạt nhìn cũng thật tinh xảo, trên thực tế cùng hắn ở Tri Thức Chi Thành gặp qua. Con rối so sánh với, thực thô giáp, Lê Vi uống một ngụm đồ uống. Cười nói, đây là ga bê ngươi đại sư kiệt tác. Hắn nửa bán nửa tặng hai cái cấp đíp đại sư. Hiện tại 14 ở đại sư nơi đó. 15 liền ở ta nơi này hỗ trợ, con rối ở Lê Vi ý bảo hạ lại xoạch xoạch rời đi. Đương nó đem mâm phóng hảo sau, liền bắt đầu cầm một khối rẻ lau nơi nơi lau lau sát. Vương Diệp Minh bạch cái này công tác gian như thế sạch sẽ nguyên nhân. Hắn phía trước còn tưởng rằng là ma pháp, không nghĩ tới là con rối ở thu thập. Vương Diệp đối con rối thực mắt thèm. Phía trước hắn liền tưởng từ Tri Thức Chi Thành lộng mấy cái con rối phóng tới trùng sào làm việc. Nhưng vội vội vàng vàng. Hơn nữa cùng Hải Vương cùng số 2 giao tính. Làm hắn cũng không mặt mũi đối những cái đó con rối xuống tay, hảo đi. Chủ yếu là hắn sợ những cái đó con rối bị thành chủ bá giả thiết nào đó đặc thù công năng. Nếu con nhện cận không thể kiểm tra ra tới. Này đó con rối đặt ở trùng sào liền rất nguy hiểm, hơn nữa con nhện cận đã tiến vào trùng sào. Vương Diệp nghĩ về sau đi theo con nhện cận học tập luyện chế con rối. Cũng liền không cưỡng cầu chính mình luyện chế nhất yên tâm sao, đồ uống không hợp khẩu vị. Lê Vi cười hỏi, Vương Diệp đặc biệt hồn nhiên mà giơ lên cái ly. Nga, ta nếm nếm, nói xong nâng chén. Ly trung chất lỏng còn không có đụng tới môi liền toàn bộ tiến vào trùng sào không gian, điên dược. Vương dùng một cái ly tiếp được này đó chất lỏng. Hưng phấn nói, ta đến xem đây là cái gì. Ngô, đầu tiên không phải mê dược. Ngươi không cần lập tức té xỉu. Kỳ thật ngươi uống cũng không có gì. Ngươi hiện tại thân thể không sai biệt lắm đã vạn độc không xâm, tuy rằng như thế. Vương Diệp vẫn là không nghĩ mạo hiểm. Vị này chính là dược viên trước vườn trưởng đại nhân. Hắn đối nuôi trồng cùng dược lý nhất định thực tinh thông. Lê Vi xem Vương Diệp không hề phòng bị mà uống xong đồ uống. Nghĩ thầm rốt cuộc là tiểu hài tử. Giờ khác này. Hắn sinh ra một ít không đành lòng. Rốt cuộc đây chính là một cái tiểu thiên tài. Nhưng liền bởi vì là thiên tài. Mới càng muốn sớm một chút hủy diệt hắn. Miễn cho tương lai trưởng thành vì trùng lão ma như vậy tai họa. Lê Vi tâm lại ngạnh lên, ngươi có phải hay không đối đíp đại sư nghiên cứu rất tò mò. Lê Vi ý bảo Vương Diệp đuổi kịp chính mình, là, từ những cái đó tài liệu tới xem, đíp đại sư tựa hồ ở làm nào đó thực khổng lồ ma khí. Vương Diệp hỏi, không sai, đíp đại sư ở làm hạng nhất phi thường vĩ đại phát minh. Tưởng lấy này tới hoàn toàn tiêu diệt nhọt bối quái. Lê Vi lại đẩy ra một phòng môn, nghiêng người nói. Ngươi muốn biết, đều ở chỗ này, Vương Diệp dừng lại bước chân. Bên trong là cái gì? Là bộ phận thiết kế bản vẽ. Phòng này trừ bỏ đại sư cùng ta. Ngày thường ngay cả con rối đều không thể đi vào. Ngươi hiện tại là người thứ ba, đại sư đồng ý sao? Vương Diệp trần chờ, Lê Vi gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nếu mang ngươi tới. Đại sư tự nhiên là đồng ý. Hơn nữa này đó thiết kế đồ ngươi cũng không thể mang đi. Bằng ngươi hiện tại thực lực cũng không nhất định có thể xem hiểu. Làm ngươi nhìn xem, chỉ là làm ngươi vĩ mô hiểu biết một chút đại sư đang làm cái gì. Như vậy về sau ngươi cấp đại sư luyện chế linh kiện. Cũng có thể bắn tên có đích. Vương Diệp thăm dò hướng trong nhìn nhìn. Nhìn đến bên trong quả nhiên có rất nhiều thiết kế đồ mơ hồ nổi tại giữa không trung, một con ẩn hình tiểu con nhện bò lên trên Vương Diệp mờ u bàn tay, ta xem vẫn là thôi đi. Ta chỉ là một cái tiểu trợ thủ. Nếu biết quá nhiều, người khác đem ta bắt đi khảo vấn làm sao bây giờ? Vừa muốn mại chân tiến vào, Vương Diệp lại lùi về chân, Lê Vi thiếu chút nữa bóp nát trong tay cái ly. Ngoạc kép, ngươi như vậy nhát gan sao? Vương Diệp đặc biệt thành thật mà nói. À, ta nhưng nhát gan. Sư phụ ta cùng ta nói. Nhát gan có thể sống được trường. Anh hùng đều chết sớm. Làm ta ninh làm cẩu hùng không làm anh hùng. Lê Vi hít sâu khí. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sư phụ ngươi cứ như vậy giáo ngươi. Cũng không sợ đem ngươi cái này thiên tài cấp dạy hư. Vương Diệp lắc đầu. Ta không phải thiên tài. Là bởi vì có sư phụ dạy dỗ, mới có hiện tại ta. Lê Vi nghe tiểu hài tử khen ngợi sư phụ của mình, trong lòng càng thêm ghê tởm. Này chỉ là thiết kế đồ, hơn nữa vẫn là bộ phận. Cũng là đại sư làm ta mang ngươi tới xem. Ngươi không xem, như thế nào biết đại sư đang làm cái gì? Chính là ngươi phía trước không còn cùng ta nói không nên ta hỏi sự không cần hỏi nhiều sao? Ta đó là ở hù dọa ngươi. Ta không quá sẽ cùng tiểu hài tử ở chung. Sợ ngươi làm ầm ĩ. Cũng sợ ngươi vấn đề quá nhiều. Liền tưởng trước lấp kín ngươi miệng. Bất quá làm ngươi hiểu biết đại sư nghiên cứu. Là đại sư công đạo. Cho nên ta mới có thể mang ngươi lại đây. Ngươi thật sự không nghĩ nhìn xem này đó thiết kế đồ. Không nghĩ hiểu biết đại sư đang làm cái gì. Điên Dược Vương ở trùng sào hưng phấn mà kêu. Phân tích ra tới. Đây là có thể cho ngươi sinh ra mê huyễn hiệu quả dược vật. Gia tăng khủng bố cảm. 2 phút tả hữu liền có thể phát tác. Bình thường tới nói, dùng giả sẽ nhìn đến một ít kỳ quái đồ vật. Hẳn là ngày thường nhất sợ hãi. Ngươi hiện tại hẳn là muốn phát tác. Vương Diệp đang suy nghĩ hắn hẳn là như thế nào biểu hiện. Hắn chỉ là làm dạng đè lại cái trán. Ánh mắt lộ ra hơi hoảng sợ thần sắc. Liền cảm thấy phía sau bỗng nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, hắn bị ngạnh đẩy vào cái này nghe nói. Có bộ phận thiết kế bản vẽ phòng, phanh. Phòng môn đóng lại, Vương Diệp trên mặt xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, tính. Trước nhìn xem trong căn phòng này có cái gì đi. Nếu trước vườn trưởng như vậy tưởng hắn tiến vào. Phòng này hẳn là có cái gì đặc thù địa phương đi, con nhện cận bò đến hắn trên đầu. Đánh giá chung quanh nói. Không có gì đặc thù. Chính là một ít thiết kế đồ cùng tài liệu ảo ảnh. Loại này phòng giống nhau đều là dùng để tồn linh cảm dùng. Tỉ như ta lâm thời nghĩ đến cái gì. Liền sẽ ở như vậy trong phòng đem nghĩ đến thiết kế đồ cấp họa ra tới. Sau đó lại cùng đã làm tốt thiết kế đồ tiến hành đối lập cùng ghép nối. Như vậy có thể tránh cho thực tế vẽ bản vẽ. Ta ma pháp tháp chung cũng có như vậy phòng. Cửa Tiêu Minh tưởng tiêu chí phòng chính là, nơi này có giám thị sao? Vương Diệp khắp nơi hoàn xem, con nhện cận cũng cảm thụ một phen. Hẳn là không có, Vương Diệp thấy không có giám thị liền an tâm rồi. Hắn nghiêm túc nhìn về phía treo không phù thiết kế đồ. Ngươi cảm thấy này đó thiết kế đồ là thật vậy chăng? Con nhện cận nhìn trong chốc lát, dùng hắn chuyên nghiệp năng lực phán đoán nói. 90% là thật sự. Người nọ không cần thiết vì ngươi làm bộ làm được loại trình độ này, Vương Diệp nghe vậy liền đem. Nhìn đến thiết kế đồ cùng tài liệu tất cả đều ghi nhớ. Sợ đại não ký ức có điều sơ hở. Hắn còn vừa nhìn vừa làm thành cùng loại ký ức đồ. Đêm này chuyển nhập trùng sào chung kia gian minh tưởng thất, còn nhện cận rốt cuộc là luyện kim. Vương, chính xác tới nói. Hắn cùng Điên Dược Vương giống nhau. Đã sớm vượt qua Vương tiêu chuẩn. Bước vào thánh giai, mà Deep đại sư hiển nhiên khoảng cách thánh giai còn kém một ít. Đừng nói có nhiều như vậy kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ. Chính là chỉ có 1-2 chương. Con nhện cận đều có thể phỏng đoán ra rất nhiều, hắn đại khái nhìn này đó thiết kế đồ sau. Liền phán đoán nói, này hẳn là một loại năng lượng mai một loại ma khí. Trước kia tri thức chi thành cũng từng có như vậy đầu đề. Ngô, có thể nhìn ra tới. Này đó thiết kế không ít tham khảo tri thức chi thành năm đó nghiên cứu. Bất quá rất nhiều địa phương làm sửa chữa. Không biết là cố ý làm sửa chữa, vẫn là không có bắt được toàn bộ nghiên cứu nội dung, năng lượng mai một. Là ta lý giải ý tứ. Vương Diệp cảm thấy cái này từ nghe liền có điểm đáng sợ, con nhện cận vừa nhìn vừa nói. Không ngừng đơn giản năng lượng mai một. Cái này Deep đại sư năng lực không tồi. Hắn làm rất nhiều sửa chữa. Hắn tựa hồ đối năng lượng làm phân loại. À, ta minh bạch hắn ý tứ. Con nhện cận rất là thưởng thức ma tán thưởng nói. Cái này Deep đại sư đại khái là muốn chỉ định đối tượng chủng loại tiến hành năng lượng mai. Một ý của ngươi là nói, nếu cái này ma khí có thể nghiên cứu thành công, muốn cho nhọt bối quái diệt sạch, là có thể làm nhọt bối quái diệt sạch, muốn cho nhân loại diệt sạch, cũng có thể làm nhân loại diệt sạch. Vương Diệp kinh ngạc, lý luận thượng là như thế. Bất quá muốn thực hiện cái này mục tiêu, ngươi ít nhất đến làm được hai điểm. Một cái là tinh chuẩn định loại, bảo đảm phóng ra đi ra ngoài năng lượng sẽ không thương tổn mặt khác giống loài. Chỉ điểm này liền thiên nan vạn nan. Một cái khác chỗ khó chính là như thế nào làm mục tiêu năng lượng mai một. Là hấp thu này năng lượng, vẫn là từ nội bộ bắt đầu phá hủy. Nếu là ta sẽ lựa chọn hấp thu muốn tiêu diệt chủng loại năng lượng. Dùng hấp thu tới năng lượng duy trì mai một tiếp tục phát huy tác dụng. Con nhện cận tiến vào nghiên cứu giả hình thức. Một người lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều, Vương Diệp đem thiết kế đồ toàn bộ ghi nhớ sau. Cũng không có lập tức đối này đó thiết kế đồ triển khai phân tích cùng nghiên cứu. Hắn còn đang tìm kiếm trước vườn trưởng đem hắn đẩy vào phòng này nguyên nhân, vị kia trước vườn. Trưởng tổng sẽ không nhàm chán đến cho hắn hạ dược, đem hắn mang nhập phòng này. Liền vì cùng Deep đại sư cáo trạng, nói hắn rình coi bí mật, hảo đem hắn đuổi đi đi. Chỉ vì quả cuốn thượng người nọ đối hắn lộ ra mãnh liệt ác ý. Đó là muốn hủy hoại hắn ác ý. Mà không chỉ là cho hắn vu oan một cái trộm đạo cơ mật giả tội danh. Vương Diệp bỗng nhiên dừng lại. Bước chân, con nhện cận cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Nơi này có không gian thông đạo. Không đúng, là không gian cái khe. Vừa mới xuất hiện, ta hiểu được. Tên kia biết phòng này sẽ ở nào đó thời gian đoạn xuất hiện không gian cái khe. Con nhện cận lập, tức hô, chạy nhanh rời đi phòng này. Ngươi sẽ bị không gian cái khe lộ ra tới năng lượng xé nát. Càng khả năng bị hít vào đi. Vương Diệp cất bước liền chạy, đã có thể vào lúc này. Thân thể hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt khát vọng. Tưởng đi vào, muốn đi vào cái kia không gian cái khe. Nơi đó có hắn yêu cầu đồ vật nhưng trùng sao hiện tại cùng hắn dung hợp. Trùng sao khát vọng liền cũng là hắn khát vọng, Vương Diệp ở mạo hiểm cầu chỗ tốt cùng trốn chạy bảo. Bình an chung do dự một giây, chính là này một giây. Làm hắn mất đi chạy ra phòng cuối cùng cơ hội, một cổ cường đại hấp lực từ hắn phía sau truyền đến. Thực lực mới đạt tới người chơi 64 cấp, Vương Diệp căn bản vô pháp chống cự này cổ cự lực. Mạnh mẽ chống cự kết quả sẽ chỉ làm thân thể hắn xé rách. Vương Diệp nhanh chóng quyết định. Vận chuyển nhân quả tuần hoàn, đem sở hữu năng lượng dùng để bảo hộ tự thân, theo sau thả lỏng thân thể, tùy ý kia cổ cường đại hấp lực đem hắn hút đi vào phòng ngoại. Lê Vi lộ ra mỉm cười, này không gian cái khe chính là hắn làm ra tới. Nguyên bản là tính toán dùng ở tới tay sau cuối cùng thoát ly thời điểm, hắn đương nhiên không phải thông qua không gian cái khe rời đi. Mà là tính toán ở đi thời điểm bạo phá này không gian cái khe. Làm này không gian cái khe biến đại. Làm này tòa phòng ở đều bị hút vào không gian cái khe. Một khi phòng ở biến mất. Mà này không gian cái khe xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mọi người lực chú ý đều sẽ bị này không gian cái khe hấp dẫn. Như vậy hắn lặng lẽ biến mất. Bao gồm Deep đại sư, mất tích. Đều sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn họ bị hít vào không gian cái khe chung. Bao gồm Deep đại sư nghiên cứu, mà không gian cái khe xuất hiện. Kia đương nhiên cũng là Deep đại sư nghiên cứu làm ra tới phó sản vật. Loại sự tình này ở nghiên cứu giả chung cũng không phải là lần đầu tiên. Huống chi Deep đại sư nghiên cứu chính là nguy hiểm như vậy đồ vật vì bảo đảm cái kia tiểu thiên. Tay chết ở cái kia không gian cái khe. Hắn còn riêng vì hắn chuẩn bị ma pháp dược tề, nội tâm sợ hãi. Cứ như vậy, liền tính kia tiểu tử bị hút vào không gian cái khe còn có thể vận may mà sống sót. Cũng tất nhiên sẽ ở sợ hãi tâm cùng ảo giác hạ. Chết ở xa lạ hoàn cảnh chung, này cũng coi như là đối kia tiểu thiên tài nho nhỏ tra tấn, ngẫm lại. Xem bảo bối của hắn năm đó là cỡ nào thấp thỏm lo âu. Mỗi ngày đều đang chờ đợi vận rủi buông xuống. Như vậy tư vị nên để cho người khác cũng nếm thử, đang ở nhà xưởng làm việc Lôi Mộc bỗng nhiên đè lại trái tim, Thái Nhất Trạch liền ở hắn phụ cận. Thấy hắn bộ dáng, lập tức hỏi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lôi Mộc tim đập thực mau. Liền tại đây trong nháy mắt, hắn phát hiện hắn cảm thụ không đến Tiểu Diệp Tử đã xảy ra chuyện. Lôi Mộc lẩm bẩm nói, đôi mắt một chút biến hồng. Lôi Mộc, ngươi nói cái gì? Tiểu Diệp Tử làm sao vậy? Thái Nhất Trạch không nghe rõ, hắn đã xảy ra chuyện. Lôi Mộc thân ảnh chợt lóe, tư tại chỗ biến mất. Hắn muốn đi tìm Vương Diệp. Thái Nhất Trạch sừng sốt, tổ trưởng chạy tới. Sao lại thế này? Lôi Mộc đâu? Thái Nhất Trạch cũng đãi không được. Bay nhanh giải thích. Lôi Mộc nói hắn đệ Tiểu Diệp Tử đã xảy ra chuyện. Hắn hẳn là chạy đến cứu hắn đệ. Tổ trưởng, ngươi biết Tiểu Diệp Tử ở nơi nào sao? Nhà xưởng bên này nhanh chóng đem sự tình hướng lên trên báo, màu đen đoàn tàu thượng. Ba vị sư phụ còn ở suy đoán Vương Diệp với ai học luyện kim thuật. Bọn họ duy nhất nghĩ đến chính là Lôi Mộc luyện kim thuật thực hảo. Vương Diệp vì không nghĩ cùng nhà mình đại ca tách ra. Sẽ báo luyện kim cũng không kỳ quái, nhưng các đại lão là như vậy hảo lừa gạt sao? Tổng cảm thấy tiểu tử này còn giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Trùng lão hừ lạnh nói, Văn Địch, không nói lời nào. Hắn xem như ba cái sư phụ chung biết Vương Diệp chi tiết nhiều nhất người. Cái này làm cho hắn có điểm nho nhỏ vui sướng. Lan Đạo nhàn nhạt nói, không có việc gì, đợi chút thấy hắn, chúng ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Hắn cái kia tùy thân không gian, ta còn không có đi vào. Lần trước thông qua Lôi Mộc không gian, trực tiếp liền từ kia tiểu tử trên người đi ra ngoài. Cũng không có thể thấy rõ kỹ càng tỉ mỉ, Văn Địch cũng cười. Ta đối hắn cái kia tùy thân không gian cũng tò mò thật sự, đặc biệt Lôi Mộc cùng Vương Diệp tùy. Thân không gian chẳng những có thể tồn tại vật, còn có thể liên hệ. Việc này muốn truyền ra đi. Này hai người tất nhiên sẽ trở thành vô số người muốn bắt giữ mục tiêu. Mục đích, đương nhiên là vì đem bọn họ trên người không gian chóc ra tới. Trùng lão biết Vương Diệp không gian nguyên bản là cái trùng sao. Nhưng Vương Diệp chưa nói. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ nhà mình đồ đệ chi tiết. Chẳng sợ mặt khác hai người cũng là hắn sư phụ, khiến cho kia nhãi danh chính mình công đạo đi. Lần trước còn nghe hắn nói, hắn muốn ở trùng sao trong không gian cho hắn cũng chuẩn bị một bộ phòng ở vì hắn dưỡng lão. Không biết chuẩn bị tốt không có. Văn Địch bỗng nhiên nhíu mày, Lan Đạo cùng trùng lão cũng ở cùng thời khắc đó có điều cảm ứng, đây là. Đến bọn họ loại này giai tầng siêu phàm giả trực giác. Không phải biết trước, chỉ là một loại cùng năng lượng hô ứng, ta như thế nào cảm thấy kia nhãi danh đã xảy ra chuyện. Văn Địch nói nhỏ, các người cũng như vậy cảm giác. Trùng lão sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Khẳng định là có người đối Tiểu Diệp Tử ra tay. Ba người thân ảnh đồng thời từ đoàn tàu trung biến mất. Đuổi theo đuổi Lôi Mộc. Hết chương.